Chàng rể bác sĩ, chương 1415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1415, Cao Tịnh nghe thấy thế thì nói họ cứ yên tâm, quảng cáo sẽ ra mắt lúc chưa men đúng lúc này, điện thoại của Cao Tịnh rung lên và rung lên, cô ta nhấc máy lên, vừa nghe đã rất ngạc nhiên. Sao vậy, có người báo cáo hàng nhái của sản phẩm công ty chúng ta sao? Vui y gần như cùng lúc xe ô tô ầm ầm chạy tới trước cổng nhà máy dược phẩm, hàng chục xe của cục y tế và xe cảnh sát lao vào. Chiếc xe lao đến cổng nhà máy, hơn 50 nam thanh nữ tú đang đứng trang nghiêm. Một nhóm người đi thẳng vào xưởng sản xuất, một nhóm người vào thẳng kho hàng và phòng giám sát, và một nhóm người giữ chặt để thẩm vấn. Trong thời gian này, có 5 phụ nữ đồ công sở sử dụng máy quay phim của cơ quan thực thi pháp luật để quay phim và thu thập bằng chứng. Trong nháy mắt, họ đã nắm quyền kiểm soát nhà máy to lớn. Sắc mặt của Đường Nhược Tuyết thay đổi đáng kể, không biết họ đang muốn làm gì. Mấy người đang làm gì vậy? Đường Nhược Tuyết đưa mấy người Diệp Phi và Tân Thế Kiệt ra ngoài. Sao đang yên đang lành lại quấy rầy quy trình sản xuất của chúng ta chứ? Tân Thế Kiệt cũng phụ họa nói. Đúng vậy, các người đó xông vào công ty chúng ta, làm gián đoạn đến quy trình sản xuất của chúng ta có thể báo cáo họ. Cao Tịnh cũng nói rằng cô đã sớm muốn ăn thịt nướng như thế này. Chủ tịch Tiểu Đường, luật sư Tân, xin lỗi, chúng tôi chỉ nghe lệnh mà làm thôi. Đội trưởng Nam Công, người từng đến phòng khám Kim Chi Lâm để gây rắc rối, bước tới từ phía sau đám đông với vẻ mặt hồ hởi. Công ty thuốc Nhược Tuyết đã đánh cắp công thức bí mật của người khác và sản xuất thuốc bất hợp pháp, đồng thời sản xuất ra 3 sản phẩm không có sự kiểm nghiệm hoặc phê duyệt gây ảnh hưởng xấu. Chúng tôi cần thu thập chứng cứ ngay tại chỗ, và một khi có vấn đề, chúng tôi cũng sẽ thu giữ các sản phẩm và bắt giữ nhân chứng để điều tra. Hơn nữa, đây là ông Dương đích thân gật đầu, vậy nên các cô đừng khiến chúng tôi khó xử. Anh ta không sợ đám người Đường Nhược Tuyết, rõ ràng là anh ta đã đến chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy Diệp Phi, mí mắt của anh ta liền giật giật. Đường Nhược Tuyết sắc mặt lạnh lùng, ai cho các người tự ý đi vào khám xét chúng tôi. Cô lại nói tiếp, chúng tôi được sản xuất hợp pháp và các sản phẩm là duy nhất. Tại sao chúng tôi lại nói rằng chúng tôi là hàng nhái? Đội trưởng Nam Cung dẫn đầu đám người, anh ta vẫy tay một cái, hàng chục người lập tức di chuyển. Họ đến khám xét giấy phép kinh doanh, giấy phép số thuốc được duyệt, dược liệu để kiểm tra thuốc, bất ngờ cả xưởng dược phẩm đảo lộn. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết trở nên khó coi khi nhìn cảnh này, nhưng cô cũng biết trách nhiệm của bên kia, cô không thể can thiệp. Tuy nhiên, cô tin tưởng vào quy trình và dược liệu của toàn bộ nhà máy dược phẩm, và tin rằng đội trưởng Nam Cung sẽ không thể kéo chân họ được. Nhưng nghĩ đến bằng sáng chế của Nhược Tuyết Bạch Dược, Đường Nhược Tuyết cảm thấy có chút bất an. Diệp Phi bước tới và bắt tay cô. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Diệp Phi, sự lo lắng của Đường Nhược Tuyết biến mất. Ông Đường sao, thật trùng hợp, cách chương.